Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Sư phụ lão công, Huỳnh bái sư. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nói lời tâm tình, liền kìm lòng không đặng đem Huỳnh cho ôm vào trong ngực của mình. Đưa hai tay ra, không ngừng mà ở Huỳnh đầy ắp lả lướt ôn nhuyễn thân thể chi du tẩu vuốt ve. Cảm thụ được Huỳnh mạn diệu mỹ lệ vóc người cùng mềm mại trắng mịn da thịt. Lý Vô Ngạo tâm thần một hồi sảng khoái, tà hỏa tuôn, nếu không phải thương tiếc Huỳnh vừa mới bị chính mình đoạt đi xử nữ thân tử. Thân thể có chút suy yếu, Lý Vô Ngạo thật đúng là muốn lập tức đem vị này xinh đẹp tiểu nương đè vào trong người tử chi. Hung hăng chinh phạt tả hỏa một phen, bị Lý Vô Ngạo như thế ôm, nghe Lý Vô Ngạo thân phiêu đãng mà đến nồng nặc nam tử khí tức. Huỳnh hô hấp một hồi gấp, ngọc dung phi hồng không gì sánh được, phương tâm ngượng ngùng khó nhìn, muốn tránh thoát lái đi, lại phát hiện, bị Lý Vô Ngạo ôm chặt, căn bản tránh thoát không được. Huỳnh đôi mắt đẹp hơi mắc cỡ đỏ bừng, tịnh lệ trong suốt đôi mắt, nhẹ nhàng nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, chợt lần nữa cúi đầu, đầu hầu như áp vào Lý Vô Ngạo lồng ngực chi, ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên Lý Vô Ngạo bả vai. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại khá, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi đã cứu ta, nên ta cảm tạ ngươi mới được. Huỳnh nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng, trong giọng nói, dĩ nhiên một chút cũng không có trách cứ Lý Vô Ngạo thừa dịp nàng nguy hiểm, đưa nàng xử nữ thân tử cướp đi ý tứ. Lý Vô Ngạo vừa nghe chi, chợt cảm thấy hấp dẫn, lập tức liền vui, một đôi tay nhỏ bé, càng là càn rỡ ở Huỳnh mềm mại béo mập phía sau lưng cùng tròn trịa đẫy đà mỹ điện chi nhẹ nhàng xoa nắn một cái, mang theo một tia xấu xa tiêu ý, nói ra: Huỳnh, xinh đẹp bảo bối công chúa, ta vốn là phi thường thích ngươi. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta cũng cái kia. Ân, về sau, ngươi liền làm nữ nhân của ta đi. Ta sẽ, biết, đối đãi ngươi thật tốt a hát. Ở Lý Vô Ngạo uy ý xoa chi, Huỳnh Ngọc Dung lập tức đỏ bừng không ngớt. Đôi mắt đẹp có chút u oán len lén trắng được một tấc lại muốn tiến một thước Lý Vô Ngạo liếc mắt. Cái kia, Lý Vô Ngạo, người nhẫn thuật như vậy cao cường, ngay cả quái vật đều sợ ngươi. Tộc của ta đời đời tương truyền cấm thuật đều bị ngươi hóa giải, cho nên ta rất là sùng bái ngươi. Cùng với trở thành nữ nhân của ngươi, ta càng muốn trở thành vị đệ tử của ngươi, bái ngươi làm thầy, hướng ngươi học tập nhiều một chút nhẫn thuật. Ân, ta sẽ khắc khổ tu luyện. Huỳnh mang theo một tia e lệ, nhẹ giọng nói, có chút khẩn trương. Huỳnh nhưng là rất lo lắng, Lý Vô Ngạo cự tuyệt thu nàng làm đồ đệ đây. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vô Ngạo đơn giản bước lui ngũ vĩ cô cô, anh hùng vậy đưa nàng giải cứu tới thời điểm, Huỳnh cũng rất là sùng bái Lý Vô Ngạo. Bắt đầu có bài Lý Vô Ngạo vi sư, theo Lý Vô Ngạo cùng nhau khắc khổ tu luyện ý tưởng tới bái ta làm thầy. Ho khan khục, Lý Vô Ngạo hơi sửng sờ, đang vuốt ve Huỳnh đẫy đà đính kiều êm dịu to lớn mỹ điện tay nhỏ bé dừng một, tâm thần khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã mang theo một tia hoang mang, một tia không rõ khẩn trương hỏi hướng Huỳnh. Huỳnh, ngươi, không có sư phụ sao? Vậy mà lệnh được Lý Vô Ngạo giật mình không thôi, đồng thời lại mừng rỡ không thôi, chính là bị Lý Vô Ngạo như vậy nghe, Huỳnh đột nhiên trợn to nổi lên mỹ lệ trong suốt đôi mắt đến. Đón Lý Vô Ngạo ánh mắt, Huỳnh nhẹ giọng nói ra, không có a, ta một mực sống ở Tsuchigumo nhất tộc trong thôn. Bất quá, ta phát hiện bọn họ đều đối với ta không thế nào hữu hảo, rất là sợ hãi ta, phòng bị ta, lại thêm ta ra ra di hành trình giả trước đó không lâu qua đời. Ta đứng ở trong thôn cảm thấy không chỗ nương tựa, liền thoát khỏi giám thị ta thủ vệ, len lén chạy xuất hiện. Sau đó, liền gặp một viên cây ăn quả, cũng hiếu kỳ chi, hái được quả thực, đưa tới đại hình quái vật truy sát. Lại về sau, liền gặp phải các người đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, cái kia, hồi hình, người nhận thức thủy quốc Utakata sao? Trong lòng mang theo vẻ kích động cùng khẩn trương, Lý Vô Ngạo tiếp tục nhẹ giọng hỏi, Utakata, nghe Lý Vô Ngạo nhắc tới tên của người này, Huỳnh đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, chợt lắc đầu, mang theo giọng khẳng định nói ra, chúng ta Tsuchigumo nhất tộc trong thôn, không có cái này nhân loại a, ta sở người quen biết trong, cũng không có cái này nhân loại, thật sự là quá tốt. Ta bảo bối tốt, tốt Huỳnh Nhi, mặc dù đối với này sớm có dự liệu, nhưng giờ này khắc này nghe Huỳnh như thế nói liên tục. Nhiều lần xác nhận những tin tức này sau đó, Lý Vô Ngạo trong lòng miễn bàn có cao hứng biết bao cùng kích động. Hoan hô kích động chi, Lý Vô Ngạo lập tức đưa ra cánh tay, đem Huỳnh ôm, nhún nhảy mấy, hưng phấn mà tiếp lấy nói ra, ta tốt bảo bối Nhi. Huỳnh, có thể được hoàn chỉnh ngươi, là đời ta, lớn nhất phúc khí, một trong, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vui vẻ vạn phần chi, đang muốn nói năng lộn xộn nói đi, đã thấy bên cạnh Bạch, Sakura, Karik cùng Yugito từ nữ, đều là mặt mang lấy một tia ghen tuông tức giận mà nhìn chằm chằm cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo giọng nói bị kiềm hãm. Vội vã sau đó lại bỏ thêm một trong hai chữ mới để cho chúng nữ ghen tuông cùng tức giận có chút giảm bớt. Mặc dù không rõ Bạch Lý Vô Ngạo đang hỏi chính mình vài cái cổ quái cái vấn đề sau bỗng nhiên trở nên như vậy vui vẻ không ngớt, kích động vạn phần, thế nhưng thấy Lý Vô Ngạo hưng phấn như thế hoan hỉ, huyệt tâm lý cũng là có chút vui vẻ. Đương nhiên, bị Lý Vô Ngạo như thế lấy mắc cỡ tư thế ôm, Huỳnh vẫn là ngượng ngùng khó tả. Cái này, cái kia, Vô Ngạo quân, ngươi bằng lòng thu ta làm đồ đệ sao? Ta thật là nhớ theo ngươi. Học tập nhẫn thuật, khắc khổ tu luyện, đề cao thực lực, biến thành giống như ngươi thực lực cường đại, bách chiến bách thắng mạnh mẽ đại nhẫn giả a. Huỳnh bị Lý Vô Ngạo kéo cùng Lý Vô Ngạo ra thịt tương thân lấy, cố nén vô tận ngượng ngùng ý, mang theo vẻ mong đợi mà nhẹ giọng nói, ha ha, Huỳnh, người cứ như vậy muốn bái ta làm thầy, học tập nhẫn thuật, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, càng ngày càng làm càn, đã mò tới Huỳnh trước ngực, cũng theo thật mỏng trong áo lót khe hở, lặng lẽ duỗi vào, ở Huỳnh hai tòa tuyết trắng đẫy đà, cao ngất che trời, hương thơm mềm mại, trắng mịn nếu bơ lớn ngọn núi lớn chi, nhẹ nhàng xoa nắn bóp, cảm thụ được bên ngoài truyền tới nị hoạt mềm mại tuyệt vời xúc cảm. Lý Vô Ngạo tâm thần câu say, vừa tiếp tục lấy cái này thô bỉ động tác, một bên nhẹ giọng vừa cười vừa nói, ừ, đương nhiên rồi, ân, chấm ngoặc kép, Huỳnh khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Trong mắt đẹp, hàm chứa nồng nặc chờ mong, đồng thời, bị Lý Vô Ngạo lần này xoa động tác lấy, Huỳnh cũng là cảm thấy thân thể bùn rùn phát nhiệt, động tình không ngớt, ngượng ngùng khó nhịn, nhưng rất sợ Lý Vô Ngạo không đáp ứng thu nàng làm đồ đệ Huỳnh. Lại không dám hơi chút phản kháng dãy giụa, chỉ phải mắc cờ đỏ bừng mỹ lệ ngọc dung, tùy ý Lý Vô Ngạo làm lấy. Đối với Huỳnh nhu thuận, Lý Vô Ngạo hiển nhiên rất là thỏa mãn. Ha ha, Huỳnh, ta cho ngươi ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ chủ ý. Ân, như vậy đi, ngược lại, ngươi ở đây Tsuchigumo nhất tộc ra ra di hành trình giả cũng cúp. Ngươi đã không có cái gì trực hệ thân nhân, Tsuchigumo nhất tộc người, rồi hướng ngươi rất là phòng bị. Ngươi lại ở Tsuchigumo bộ tộc khẳng định giữ nhiều lành ít. Không bằng về sau, ngươi liền theo ta hỗn đi. Ta không chỉ có bằng lòng thu ngươi làm đồ đệ, còn có thể cưới ngươi làm nữ nhân của ta. Như vậy, ngươi liền thu được nữ nhân của ta cùng đồ đệ thân phận đôi. Về sau ngươi cũng chỉ cần ten ten gọi ta là sư phụ lão công là được. Mà ta đây, liền ten ten gọi ngươi đồ đệ lão bà. Cạc cạc, như vậy, chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ta lại giáo sư ngươi nhẫn thuật, thì càng có sức lực cùng kích tình. Huynh, ta cái này lưỡng toàn kỳ mỹ chú ý, như thế nào? Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, tay nhỏ bé tiếp tục không kiêng nể gì cả mà ở huỳnh tuyết trắng đẫy đà kiều mềm bộ ngực chi du tẩu. Vuốt ve, ở Lý Vô Ngạo thoại ngữ đầu độc chi, nghe được Lý Vô Ngạo hứa hẹn như vậy mỹ điều kiện tốt. Vốn là ưa Lý Vô Ngạo cái này ở thời khắc nguy cấp mấy lần cứu mình tuấn giật thiếu niên huỳnh. Thêm lại phi thường sùng bái Lý Vô Ngạo khát vọng giống như Lý Vô Ngạo giống nhau cường đại vô địch. Đón Lý Vô Ngạo tràn đầy xấu xa tiếu ý cùng kỳ đãi chi ý ánh mắt. Huỳnh tuyệt đẹp dung nhan phi hồng không gì sánh được. Suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng vẫn khẽ gật gật đầu. Mang theo một tia ngượng ngùng ý mà nói ra. Điều kiện này tốt a, ta toàn bộ đáp ứng rồi. Sư phụ, lão. Công, chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.